Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phu quân của ngươi. Thật vô cùng mạnh, Lục Vũ Hàn nói xong, tầm mắt có chút phức tạp nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt. Nói, đây là lựa chọn của ngươi, mà lại, sự tình đã phát sinh, cũng không có cơ hội cải biến. Cho nên, bất luận kết quả như thế nào, ta chung quy là hy vọng. Ở trong quá trình này, ngươi có thể vui sướng, hạnh phúc một chút. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng, nói, có một câu kia làm Hy Tiêu đến người tiều tụy. Ta kỳ thật đã đủ hài lòng, bất luận vậy có phải hay không hắn muốn thân cận ta mà cố ý nói. Đều rất hạnh phúc, Lục Vũ Hàn nói, người yêu hắn. Phương Lăng Hy có chút mờ mịt, nói, yêu, cái này là yêu sao? Ta không biết, nhưng cảm giác được, nếu là, kỳ thật cảm giác này cũng không tệ. Chỉ là, như ta như vậy người, là không có tư cách yêu. Hại người hại mình, Lục Vũ Hàn nói, ngươi hẳn là thản nhiên đối mặt. Bằng không thì như thế khúc mắc, dẫn đến suy nghĩ không trôi chảy. Bệnh trầm cảm kết tăng thêm, ngươi còn thế nào vì hắn trả giá? Làm sao trở thành hắn đỉnh lô? Làm sao che chở hắn trưởng thành? Phương Lăng Hy vẻ mặt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Biểu ca, nếu là ta không có ở đây, người giúp ta, người đừng suy nghĩ. Vì giúp ngươi, ta đã cùng muội muội chặt đứt quan hệ. Muội muội cảm thấy, người Trần gia đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa, căn bản không biết tốt xấu, không đáng trả giá. Tổ tông kiểu cũ quy củ, đã sớm nên từ bỏ. Người luôn luôn tự tư. Ta hiện tại chỉ muốn chạy trốn này đáng sợ bóng mờ ảnh hưởng, tìm một phần tự do tình yêu. Ta muốn cùng Hạ Nghiên Khanh cùng một chỗ, lưu lạc thiên nhai, rời xa hồng trần hỗn loạn. Cho nên, thật có lỗi, biểu ca không thể giúp ngươi. Ngươi phải dựa vào chính ngươi. Ngươi nếu ngay cả này một ít tự tin đều không có, lúc trước, cũng không cần quật cường đón lấy này phần khế ước. Bởi vì, kỳ thật muội muội ta sớm liền chuẩn bị xong, cũng cùng tộc trưởng nói qua. Đáng tiếc, tộc trưởng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Đây cũng là nàng rất tức giận nguyên nhân chỗ. Nguyên lai Xương Hàn biểu tỷ vậy, cũng biết đạo chuyện này. Phương Lăng Hy có chút giật mình, lập tức lại có chút thoải mái. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, cũng vì vậy mà đạt được giải đáp. Cũng chỉ có như thế, mới có thể nói rõ vì cái gì Lục Xương Hàn bỗng nhiên cùng nàng quan hệ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Biết, chúng ta mấy cái hạch tâm người thừa kế đều là biết đến, chỉ bất quá, bây giờ cũng chỉ có 3 người chúng ta, lại thêm Thúy Ly còn sống mà thôi. Mà lại, bởi vì việc này, chỉ sợ, chúng ta đều rất nguy hiểm. Nếu như Ngộ Chân không đáng, ta liền dự định cưỡng ép mang đi ngươi, đưa ngươi vào Vân Hà Tông. Này kỳ thật cũng là Xương Hàn ý tứ. Sau đó, nàng hội thay thế ngươi, đi làm ngươi làm sự tình. Bất quá, hiện tại xem ra, Ngộ Chân rất không tệ. Hắn sợ là biết khế ước ý nghĩa. Phương Lăng Hy trầm ngâm nửa ngày, thở dài, làm sao có thể, không thể nào. Lục Vũ Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật, ngươi không rõ. Không rõ hắn lúc trước kiệt ngạo cùng bây giờ biến hóa. Phương Lăng Hy lần nữa thở dài. Lập tức, nàng liền đem Trần Ngộ Chân phía trước đi Phong Nguyệt Lâu đủ loại ngang ngược, cùng với cùng Phong Vũ Đồng, Vạn Hoành Lan đám người mắt đi mày lại. Sáng tác thi từ nghĩ thắng được Lâm Tương Nhi xem trọng để cầu âu yếm loại hình sự tình toàn bộ nói ra, lại nói tới khế ước về sau. Trần Ngộ Chân không hiểu thấu hàng loạt biến hóa. Lục Vũ Hàn vẻ mặt có chút âm tình bất định, vẻ mặt cũng rất là động dung. Chờ Phương Lăng Hy nói xong, hắn mới thở dài một tiếng, nói, ta hết sức xác định, hắn đã biết, cho nên, cái gọi là làm Hy Tiêu đến người tiều tụy, này chỉ sợ cũng không phải là tình cảm, hơn phân nửa, là đối với một phần của ta thua thiệt tâm tính đi. Cho nên, ta cũng càng khó đối mặt hắn. Đối với hắn là thật tốt, hay là giả tốt, là thật tâm, vẫn là nguồn gốc từ tại áy náy, trách nhiệm. Ta chính mình cũng không biết. Các ngươi loại tình huống này, thẳng thắn nói chuyện đi. Ta không dám, đều vợ chồng, lại có cái gì không tốt nói. Thực sự không được, chờ hắn bước vào thiên nguyên cảnh về sau. Trực tiếp, được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Lục Vũ Hàn cũng có chút đau đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Phương Thúy Ly yên lặng đi theo, nàng cũng nghe hiểu những lời này. Nhưng lại cảm thấy rất nghi hoặc vấn đề này rất đơn giản a. Cô gia không phải nghĩ tạo em bé sao? Đều không có tai họa ngầm. Các ngươi tạo cái em bé, không phải mâu thuẫn gì đều không à nha. Chỉ là, nàng tuy có ý tưởng như vậy, nhưng cũng không có có ý tốt nói ra. Tạo em bé, đó thật là quá cảm thấy khó xử. Trần Ngộ Chân lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong mắt, nhưng chảy ra một vệt vẻ phức tạp. Cảm giác của hắn năng lực cực cường. Bên ngoài viện cái kia thấp giọng trao đổi, dù là hai bên ép tới rất thấp, hắn cuối cùng vẫn là nghe được tuyệt đại bộ phận. Dù cho hắn kỳ thật cũng không có tận lực đi nghe, nhưng Phục Thiên Cổ Kinh vận chuyển về sau hiệu quả cơ hồ tương đương tại nhường cả phiến thiên địa đều trở nên phá lệ tĩnh lặng. Như thế tĩnh lặng trạng thái, người bên ngoài trao đổi thanh âm tự nhiên phá lệ rõ ràng. Có lẽ, ta hẳn là cường thế hơn, bá đạo một chút, Lăng Hy, chờ ta tế luyện xong thần thể đạo thai, ta liền sẽ chính miệng nói cho ngươi không cần lo lắng ta. Phu quân của ngươi, thật vô cùng mạnh, ngươi như cảm thấy mang ta tu luyện thật khó khăn, ta đây liền mang ngươi tu luyện tốt. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm, lập tức, bắt đầu lo lắng, chỗ có ý thức, toàn bộ tràn vào phân thân Vu Thu Hàn trong cơ thể. Sau một khắc, tiến vào hoang trong trận Vu Thu Hàn, toàn thân nhiều một cỗ nói không rõ, không nói rõ khí thế uy lẫm, chỉ là khí thế kia uy lẫm sinh ra về sau, cùng hoang trận tiêu tán đi ra khí thế tạo thành nhất định trùng kích. Xì, thử từng sợi vô hình năng lượng, từ Vu Thu Hàn thân bên trên tiêu tán đi ra, thân thể của hắn mặt ngoài, xuất hiện từng tia vết rách, cỗ thân thể này. Quả nhiên vẫn là quá phế đi. Xem ra, viên kia thiên hư nhân đan không phải không hiệu quả, mà là cỗ thân thể này còn không có đạt được triệt để cải tạo. Cuối cùng không giống như là đã từng Vu Thu Hàn cường đại như vậy. Cũng thế, thiếu đi nhiều năm như vậy ngủ đông, thiếu đi đại âm dương hỗn động chân kinh ma luyện. Cỗ thân thể này tất cả năng lực, cơ hồ không có phóng xuất ra. Đương nhiên sẽ không rất mạnh. Lại thêm, trùng sinh chi trước một đời kia, Vu Thu Hàn có vô số kỳ ngộ, mà ở kiếp này, Vu Thu Hàn còn chưa kịp tao ngộ kỳ ngộ, liền bị ta luyện thành khôi lỗi. Này phân thân không được, liền tính toán Hạ Nghiên Khanh một thanh, mượn cơ hội hủy đi. Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa, đưa tay, hội tụ thiên nguyên chi lực. Thiên nguyên chi lực ngưng tụ về sau, hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn hình dáng. Giống như là từng đóa mây, từ từ chảy chảy đến cái kia hoang trong trận, nguyên bản còn vô cùng phức tạp hoang trận, nhưng rõ ràng bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn như nước màn gợn sóng bên trên, tầng kia tầng mờ mịt vầng sáng, cũng cực tốc bắt đầu ảm đạm xuống. Một màn này, quả thực là so đóng cửa hoang trận hiệu quả, cũng còn muốn tới đến kinh người. Trần Ngộ Chân đến gần cửu khiếu kỳ thạch, ngón tay nhẹ nhàng điểm đi lên, suy suy một sợi khói trắng theo Trần Ngộ Chân trên ngón tay phun tới. Hắn nửa ngón tay cơ hồ lập tức bị hủ thực, máu thịt biến mất, lộ ra đầu ngón tay xâm nhiên bạch cốt. Ông Trần Ngộ Chân một sợi thần hỏa khí tức tiêu tán đi ra, xua tán đi trên ngón tay ăn mòn năng lượng, sau đó vận chuyển huyết mạch chi lực, rất nhanh khôi phục xương ngón tay bên trên máu thịt. Dù vậy, sắc mặt hắn y nguyên rõ ràng tái nhợt mấy phần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.